Đế Bá, chương 400, đi xa, 1, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, ngươi nhưng phải biết rằng tiên thể thuật phân ra vài loại. Có chút tiên thể thuật là vô giá, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu nói. Cho dù là đế thuật cũng không thể chân quý hơn so với tiên thể thuật. Mộ Thần chậm rãi nói, yêu cầu của chiến thần điện ta cũng không cao, lúc ngươi thật đăng lâm đỉnh phong. Chịu tải thiên mệnh, tiên thể thuật mà chúng ta muốn không? Cần là vô giá, chỉ cần đầy đủ không sứt mẻ là được. Ta cũng biết tiên, thể thuật ở trên thế gian có vài loại. Nhưng chiến thần điện ta có thể toàn lực ủng hộ ngươi. Hai mắt của Lý Thất Dạ nhíu lại. Tiên thể thuật đương nhiên là phân ra vài loại, có tiên thể thuật do tiên đế sáng chế. Cũng có tiên đế không? Thể thành tựu sáng chế. Lại có tiên thể thuật do tồn tại vô địch tiên, thể đại thành sáng chế. Dĩ nhiên tiên thể thuật trong tay hắn mới là tiên thể thuật đệ nhất thế gian, chính là bảo vật vô giá của thế gian. Nhiều khi ngay cả giá trị của đế khí đều chưa chắc cao hơn so với tiên thể thuật, bởi vì trên thế gian, tiên thể thuật so sánh với đế khí càng hy hữu hơn. Ngươi nói như vậy, bản thân ta là có chút ý nghĩ. Tẩy nhan cổ phái ta thật đúng là cần một chút vật tư đến chi trì. Lý Thất Dạ híp mắt nói. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, vô thượng tiên thể thuật của hắn là không thể nào lấy ra để giao dịch. Nhưng mà vừa vặn hắn còn biết một ít tiên thể thuật trên thế gian, mặc dù trong ký ức hiện tại của hắn không có. Chung quy có một ngày hắn có thể tìm tới những tiên thể thuật mà người khác sáng chế, nói như vậy. Chúng ta liền thành giao rồi. Mộ Thần nhìn Lý Thất Dạ, đem tín vật giao cho hắn. Chiến thần điện, vạn cổ đứng vững đến hiện tại. Bọn họ có viễn cổ thuật, có đế thuật, thậm chí là có tiên đế chân khí. Nhưng mà bọn họ càng muốn có tiên thể chi thuật. Lý Thất Dạ gật đầu, cuối cùng từ từ mà nói. Cái này có thể, đợi ta đăng lâm đỉnh phong. Chịu tải thiên mệnh, những thứ này đều sẽ có. Lý Thất Dạ làm ra giao dịch như vậy không phải là vì chính hắn, mà là vì tẩy nhan cổ phái. Hắn không thể đặt quá nhiều thời gian ở trên bồi dưỡng tẩy nhan cổ phái, cho nên hắn cần truyền thừa có thực lực cùng kinh nghiệm như chiến thần điện tới ủng hộ. Ở phương diện bồi dưỡng đệ tử này, chiến thần điện đích xác là rất có nghề. Cuối cùng Mộ Thần cùng Lý Thất Dạ định ra ước định. Lý Thất Dạ lấy chân, mệnh của chính mình thừa nhận lời hứa, Mộ Thần lấy danh nghĩa của chiến, thần điện định ra ước định, lần này xuất thế, ta đã lưu lại phàm tục đủ lâu, sau khi lần này trở về chỉ sợ ta lại một lần nữa áp huyết đình thọ. Lấy thi huyết thạch Trần Phong, ở lúc Mộ Thần rời đi, nói với Lý Thất Dạ, nhưng mà chiến thần điện như cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Sau này ngươi có yêu cầu gì có thể trực tiếp liên lạc với Giang trưởng lão. Loại người sống qua từng cái thời đại như Mộ Thần hoàn toàn dựa vào. Chính mình căn bản không thể nào sống lâu được như vậy. Bọn họ chỉ có thể mượn thi huyết thạch Trần Phong chính mình, áp huyết đình thọ, đem chính mình giấu đi. Lão tổ giống như Mộ Thần, xuất thế một lần, cái giá cần phải trả khó có thể tưởng tượng, lần này Mộ Thần nguyện ý xuất thể là vì chôn cất tổ tiên của bọn họ, chính là bởi vì như thế. Mộ Thần cũng ở trước lúc chính mình Trần Phong nhập thi huyết thạch liền thỏa đàm tốt với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hoàn toàn đáng giá để chiến thần điện đi nâng đỡ. Đối với người như Mộ Thần mà nói, thời gian là vàng bạc, cũng không muốn dừng lại thêm. Sau khi thỏa đàm xong liền mang theo Giang lão rời đi. Thời điểm khi đám người cổ thiết thủ biết rõ chiến thần điện sẽ phái người tới chỉ điểm cho đệ tử của tẩy nhan cổ phái. Trưởng lão hộ pháp của tẩy nhan cổ phái kích động vô cùng. Đối với tẩy nhan cổ phái mà nói, mặc dù tẩy nhan cổ phái hôm nay ở trên tài nguyên vẫn là chưa đầy đủ. Song, hôm nay tẩy nhan cổ phái thiếu nhất vẫn là minh sư. Mặc dù đế thuật của tẩy nhan cổ phái mất đi rất nhiều, nhưng mà có đại lượng đại hiền công pháp, thánh hoàng công pháp, cái này đủ để cho tẩy nhan cổ phái cường đại lên. chỉ cần có Minh Sư chỉ điểm, mà thôi, hiện tại Chiến Thần Điện không chỉ là sẽ phái Minh Sư tới bồi dưỡng đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái, hơn nữa sẽ rót tài nguyên cho Tẩy Nhan cổ phái. Cái này làm sao không để cho đám người Cổ Thiết Thủ rung động chứ? Đây, đây thật khó tin, đây, đây quả thực là không dám tưởng tượng rồi. Sau khi gặp Lý Thất Dạ, Cổ Thiết Thủ đều có chút không biết nói gì. Hắn biết đây nhất định là Lý Thất Dạ vì Tẩy Nhan cổ phái mà tranh thủ đến. Mặc dù là như thế vẫn để cho trưởng lão hộ pháp của Tẩy Nhan cổ phái vì đó mà rung động, so sánh với kích động của đám người Cổ Thiết Thủ, Lý Thất Dạ lại là yên tĩnh nhàn nhã. Hắn chỉ là chậm rãi nói, cho dù Chiến Thần Điện ủng hộ chúng ta lớn hơn nữa cũng sẽ có một cái chừng mực, tư nguyên của Chiến Thần Điện không thể nào tùy ý để chúng ta đòi lấy. Minh sư của Chiến Thần Điện cũng không thể vĩnh viễn trú đóng ở Tẩy Nhan cổ phái chúng ta. Chấm, đối với Tẩy Nhan cổ phái chúng ta mà nói, ủng hộ của Chiến Thần Điện chỉ là cơ hội cho chúng ta quật khởi, một cái trụ cột mà thôi. Nhưng mà, sự cường đại chân chính của chúng ta còn phải tự dựa vào chính mình. Muốn quét ngang thiên hạ, muốn nội tình phong hậu, những thứ này cuối cùng đều phải dựa vào tự chúng ta, cần phải tự chúng ta đi kia thác, đi, cố gắng, nếu như chúng ta chỉ là một kẻ dựa vào Chiến Thần Điện. Đó, chẳng qua là phụ thuộc mà thôi, chúng ta muốn trở thành truyền thừa, cường đại, cuối cùng hết thảy còn cần dựa vào chính mình. Lý Thất Dạ nói đến chậm rãi ung dung, nhưng mà thần thái trịnh trọng, từng chữ nói có khí phách. Lời của Lý Thất Dạ tựa như mộ chung cổ mộ, nhất thời để cho trong lòng Cổ Thiết Thủ đang hưng phấn bị chấn động, thoáng cái tỉnh táo lại. Lý Thất Dạ nói không sai, Chiến Thần Điện không thể nào vĩnh viễn vô điều kiện ủng hộ Tẩy Nhan cổ phái. Tẩy Nhan cổ phái bọn họ muốn chân chính trở nên cường đại cuối cùng là cần phải dựa vào chính mình. Lời này ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Các đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái cũng sẽ nhớ kỹ. Lúc ấy Cổ Thiết Thủ thanh tỉnh rất nhiều. Những lời này của Lý Thất Dạ thoáng cái thức tỉnh hắn. Tốt rồi, Lý Thất Dạ gật đầu. Mặc dù niên kỷ của Cổ Thiết Thủ cao hơn chính mình, nhưng mà hắn vẫn là người đáng giá cho mình thức tỉnh. Cho dù cả đời này hắn không cách nào lại ra tới cảnh giới đại hiền, nhưng hắn còn là có không gian phát triển, huống chi Cổ Thiết Thủ ở Tẩy Nhan cổ phái cũng là một người nhìn xa. Vì chuyện này Cổ Thiết Thủ cả đêm mời hội nghị, triệu tập tất cả trường lão hộ pháp của Tẩy Nhan cổ phái. Ở trong một đêm này trên dưới Tẩy Nhan cổ phái đều vì đó mà phấn chấn. Đều là hùng tâm bừng bừng, ý chí chiến, đấu không ngừng, đều có được một viên hùng tâm quật khởi Tẩy Nhan cổ phái. Cách chương.